phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, áp bức tử hắn, Quân Lạc yêu chủ hồn trở lại thân thể. Hắn một chút còn không thích ứng, một ngụm máu tươi từ bên môi tràn ra. Người đi trước bế quan dung hợp linh hồn đi, Quân Lạc Trần nhíu nhíu mày xem hắn nói. Quân Lạc yêu biết Quân Lạc Trần còn có chuyện muốn cùng hắn đàm sẽ không lặng lẽ rời đi. Vì thế gật gật đầu, đại ca, ta rất nhanh sẽ trở về, Quân Lạc yêu thân ảnh biến mất ở đại điện sau. Quân Lạc Trần ngồi yên một hồi liền đối với Lâu Mộ Yên truyền âm ni Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu chờ. Lại đại điện, Thẩm Mộc Phong tắc thức thời chưa cùng tiến vào. Ma Tôn đâu? Lâu Mộ Yên nhìn quanh một vòng bốn phía gian không ai ảnh tò mò hỏi. Lập tức hắn xuất ra một cái cách ly trận pháp cầu bóp nát. Để tránh người khác khuy nghe các nàng nói chuyện. Chẳng lẽ hai huynh đệ đàm băng? Quân Lạc Trần thất cười một tiếng. Hắn đi dung hợp linh hồn. Dung hợp linh hồn, Lâu Mộ Yên không hiểu hỏi. Quân Lạc Trần cũng không giấu giếm, đưa hắn cùng Quân Lạc yêu phía trước ở trong đại điện chủ yếu nói chuyện nội dung kể rõ một lần. Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi cứ như vậy quên đi, tiêu tan tiền ngại tha thứ hắn đối với ngươi làm chuyện như vậy. Nếu đổi thành lời của nàng, nàng tự nhận là rất khó tha thứ đối phương, chẳng sợ đối phương có khổ chung hoặc là lý do. Ta lựa chọn buông tha thứ chủ yếu có hai cái nguyên nhân, Quân Lạc Trần thở dài tiếp tục nói. Nhất là hắn đem bản thân chủ hồn giam cầm đốt cháy trăm năm. Như vậy thống khổ ta đều muốn tượng không đi ra hội là cái gì tư vị. Tuyệt đối sẽ không so với ta bị nhốt ở truyền thừa nơi kiếm quyết lý thoải mái. Như vậy tự mình trừng phạt, làm cho ta có chút không biết làm sao. Cũng thật động dung, loại này tự ngược cũng chỉ có Quân Lạc yêu mới có thể làm được xuất ra. Còn có một chút, hắn hiện tại là ma vực ma tôn. Tuy rằng tam thánh nữ nhất phái ở ma đều bên trong thế lực cùng uy vọng một bước lên trời. Khả quyền to còn tại trong tay hắn. Ta muốn là lúc này cùng hắn trở mặt, lấy của hắn tính tình. Không chừng sẽ làm ra cái gì hủy thiên diệt địa sự tình đến, Quân Lạc yêu tính tình âm ngoan hơn. Nữa tương đối cực đoan, hắn hoàn toàn khả năng đem ma tộc bị hủy, đây là ta không nguyện ý nhất nhìn đến, ma tộc cũng ngưng tụ của hắn không ít tâm huyết. Chẳng sợ hắn không đương ma tôn, sẽ không ở liên lụy đến ma tộc hoàng quyền chung, nhưng lại không đồng ý xem vương tộc lưu lạc chi thứ. Khúc mắc của hắn là giải khai, nhưng như là Lâu Mộ Yên nói, thật muốn phát ra từ đáy lòng tha thứ còn xa xa không đạt được. Của hắn tính tình cảm giác thật vặn vẹo, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Nàng cùng ma tôn liền tiếp xúc như vậy nhất tiểu hội. Cảm giác ra đến người nọ thành phủ rất sâu. Tâm cơ thủ đoạn đều là trong đó cao thủ. Bằng không cũng sẽ không thể trong thời gian ngắn liền đả động Quân Lạc Trần yên tâm bên trong cái. Kia ngật đáp, bất quá đồng dạng, nàng cũng phát hiện đối phương tuyệt đối là một cái biến thái. Bởi vì hồi nhỏ bị khi dễ áp bách, bị phụ thân không vui, mẫu thân bị hại từ, đáy lòng chỗ sâu bị thù hận bao trùm ni mà Quân Lạc Trần đột nhiên xuất hiện hoặc như là một luồng ánh dạng đông chiếu sáng Quân Lạc yêu nhất âm u cái kia góc. Làm cho hắn cảm nhận được ấm áp cùng tình thân. Tại như vậy song trọng mâu thuẫn luân phiên hà, Quân Lạc yêu tính tình cũng dần dần vặn vẹo phân liệt. Một hồi vẫn duy trì nhi đồng khi đối mặt Quân Lạc Trần ỉ lại hồn nhiên. Một hồi lại là cái kia tâm ngoan thủ lạt túc trí đa mưu ma tôn. Tóm lại, người như vậy thật đúng là thiếu kích thích cho thỏa đáng. Bằng không như là Quân Lạc Trần nói hoàn toàn có khả năng làm ra chút thường nhân khó có thể tưởng. Tượng điên cuồng sự tình đến, tỉ như ngoan cố đem bản thân chủ hồn nhốt đốt cháy. Lúc nào cũng khắc khắc thừa nhận đốt tâm chi đau, linh hồn không ngừng suy nhược, loại này thống khổ trong cuộc sống có mấy cá nhân có thể chịu được được. Ta cũng lười lại đi sửa chữa của hắn tính tình, vẫn duy trì phổ thông huynh đệ quan hệ thì tốt rồi, Quân Lạc Trần tự nhận là bọn họ là hồi không. Đến từ trước, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng nói. Người thật đúng là quán thượng, loại này biến thái lây dính thượng muốn vung quang phỏng trừng. Không quá khả năng, nàng vì Quân Lạc Trần yên lặng điểm căn ngọn nến. Quân Lạc Trần trao trao mày. Ta thế nào cảm giác ngươi ở vui sướng khi người gặp họa? Làm sao có thể, ta chỉ là đối với ngươi tỏ vẻ thật sâu đồng tình thôi, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai. Quân Lạc Trần suy cười một tiếng, không có gì hay đồng tình, cùng với đem điều này tai họa thả ra đi nguy hại đại lục. Không bằng ta đưa hắn xem trọng, coi như là tích một phần âm đức, ngươi nhưng là nhìn thấu triệt, Lâu Mộ Yên mỉm cười. Hết thầy không cần nói, nàng đoán Quân Lạc yêu hẳn là cố ý nhường tam thánh nữ nhất phái kiêu ngạo. Sau đó phát động mấy vực chiến tranh, kia người điên từ giữa thủ lợi. Hiện tại có Quân Lạc Trần kiềm chế, kia biến thái phỏng trừng hội bởi vậy thay đổi chủ ý. Quân Lạc Trần trong lòng đối ma tộc vẫn là thật để ý. Hắn kia phân đại nghĩa làm cho hắn buông thù hận tiêu tan tiền ngại. Lâu Mộ Yên cũng không khỏi không bội phục lòng dạ hắn. Bất quá tuy rằng ngươi không lại truy cứu, khá vậy đừng như vậy dễ dàng buông tha hắn, làm cho hắn ra sức làm việc, áp bức tử hắn. Ra kia khẩu ác khí, Lâu Mộ Yên lại bổ sung một câu. Đối cái kia biến thái không thể quá mức kích, nhưng là áp bức hắn làm việc cũng là hẳn là. Quân Lạc Trần cười thầm, ta cũng chính loại nghĩ gì này, hảo dạng. Hắn cái loại này nhân chính là khiếm thu thập, Lâu Mộ Yên đối Quân Lạc Trần đầu đi một cái tán. Thưởng thần sắc, Minh Tu Thiển cười một tiếng. Ta tin tưởng quân huynh sẽ không thủ hạ lưu tình, đã từng Quân Lạc yêu hại Quân Lạc Trần. Tương lai khiến cho Quân Lạc yêu dùng cả đời làm cu ly đến bù lại kia đoạn khuyết điểm cũng không sai. Nếu vô cùng cao hứng rời đi ma tôn biết hắn tương lai vận mệnh đã bị ba người nói chuyện phiếm. Trung định ra, thế nào cũng phải hộc máu không thể. Kia kế tiếp chúng ta nên làm thế nào cho phải. Quân Lạc Trần nghĩ nghĩ xem Minh Tu nói, muốn hay không trước đem tam thánh nữ giết, nhưng Quân Lạc yêu thanh lý của nàng tàn đảng, Minh Tu ở vực ngoại chiến trường chung là tốt nhất. Người lãnh đạo, chuyện như vậy tương đối am hiểu, trực tiếp đánh chết tam thánh nữ sẽ khiến cho ma đều hỗn loạn. Cửu vĩ hồ tộc nơi nào cũng sẽ đả thảo kinh xà, Minh Tu trầm tư một lát tiếp tục nói. Trước nhường ma tôn đem tam thánh nữ bí mật khống chế đứng lên. Đem cùng tam thánh nữ nhất phái đối lập gia tộc nâng dậy đến đối kháng. Lén thanh lý của nàng tàn đảng, chúng ta còn có thể nhường Nhược Ly đem tam thánh nữ nhất phái. Chủ yếu thành viên trí nhớ bóc ra một phần, sau đó âm thầm lấy bọn họ danh nghĩa cùng cửu vĩ hồ tộc liên hệ. Vừa không hội bại lộ. Cũng có thể đem đại cục nắm trong tay tự mình, Minh Tu lại bổ sung một câu. Quân Lạc Trần gật gật đầu cười nói. Cũng là người nghĩ tới sâu sắc, Minh Tu quả nhiên là cái lấy thân câu đến lãnh đạo thiên tài. Đối đãi sự tình thượng trên cơ bản một điểm liền thấu. Mỗi lần đều có thể nói đến điểm tử thượng, mau chuẩn ngoan đem khống toàn cục. Quân Lạc yêu dung hợp linh hồn nửa khắc hơn hội cũng vô pháp hoàn thành. Vì thế Lâu Mộ Yên mấy người ngay tại trong cung điện ở xuống dưới. Ba ngày sau, ba người đang ở uống rượu nói chuyện phía mân ni đại điện không gian ba giật mình. Quân Lạc yêu thân hình hiển hiện ra, Lâu Mộ Yên thoáng đánh giá đi qua, nàng phát hiện phía trước Quân Lạc yêu tu vi là tiếp cận nửa bước thượng tiên. Hiện tại người này cho nàng cảm giác tắc hoàn toàn thay đổi. Trên người lệ khí thiếu rất nhiều. Tu vi cũng khả năng bởi vì dung hợp linh hồn một lần đột phá nửa bước thượng tiên. Cách thăng cấp thượng tiên hẳn là chỉ có một bước xa. Này coi như là nhân họa đắc phúc đi. Đại ca Quân Lạc yêu lạnh lùng trên mặt lộ ra vài phần ý cười đi đến Quân Lạc Trần bên cạnh ngồi. Xuống, lúc này hắn cùng phía trước thất thố ôm lấy Quân Lạc Trần nhân phảng phất không là đồng nhất cái. Ở đối mặt Lâu Mộ Yên đám người khi. Hắn khôi phục làm ma tôn tư thái. Hết chương.